Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 139 cầu sinh đảo. Bóng đêm dần dần gia tăng. Bạch Nhạc Thủy đi cầu nguyện thất thời điểm lại đến. Lần này tới nhắc nhở không phải Hồng, mà là tối hôm qua trông cửa tên kia nam phó. Bạch Nhạc Thủy không biết tên của hắn, cũng không cần xưng hô, chỉ cần ngẩng đầu một ánh mắt. Nam phó liền biết Bạch Nhạc Thủy muốn nói cái gì, lập tức cho trả lời, hoặc là làm ra hành động, liền mở miệng nói chuyện tất yếu đều không có, phương tiện là thực phương. Tiện, chính là có đôi khi sẽ có điểm không thoải mái cảm giác, cầu nguyện thất quỷ diện cụ thiếu hai cái. Bạch Nhạc Thủy đã đoán được này mặt nạ số lượng cùng đi vào trên đảo nhỏ khách nhân có quan hệ. Lần này thiếu rớt hai cái. Thuyết minh lại có hai người không có tánh mạng, nếu số lượng là nhất trí. Đi vào trên đảo nhỏ khách nhân có 15 người, mà đệ nhất buổi tối tới khiếu nại khách nhân chỉ có 13 người. Còn có hai cái ở rừng cây ngủ lại, không biết lần này chết đi hai người, cùng kia hai người có hay không quan hệ, Bạch Nhạc Thủy đánh giá dư lại quỷ diện cụ. Sau đó vẫn luôn treo ở tối cao chỗ màu đen đột nhiên động. Nó miệng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong dữ tợn răng nanh, biểu tình rõ ràng có chứa tức giận. Ngô sống tế thiếu một cái, sống tế, ngoặc kép, dự trữ lương, Bạch Nhạc Thủy, Nga, nói như vậy không phải rõ ràng hiểu chưa? Chuyện này ta đã biết, có một người từ bẫy dập trung chạy thoát đi ra ngoài. Tuy rằng tối hôm qua mỹ thực hương vị thực hào, nhưng là hôm nay cái này hương vị càng tốt. Vốn dĩ tính toán lưu tại cuối cùng, Bạch Nhạc Thủy, chính hắn chạy trốn, ngoặc kép, có người trợ giúp hắn, còn tạp Ngô chiếc đũa. Ngô thật vất vả làm chiếc đũa, cũng không muốn biết chiếc đũa rốt cuộc là gì đó. Bạch Nhạc Thủy trầm mặc. Ngô ngày mai muốn hắn, cái kia rảo hoạt chạy trốn ra hòa, rõ ràng liền thiếu chút nữa, rõ ràng đêm nay chính là hắn mới đối, nếu không phải hắn đào tàu. Ngô cũng không đến mức dùng mặt khác ăn sáng tới miễn cưỡng thỏa mãn ăn uống. Bạch Nhạc Thủy, đây là vì ngày mai đồ ăn điểm đơn sao? Ta không xác định ngày mai đồ ăn chính là hắn, Bạch Nhạc Thủy nói. Nhữ sao lại có thể? Đừng quên nhớ là ai làm nhữ sống sót. Bạch Nhạc Thủy trầm ngâm. Về chuyện này, ta hơi chút có điểm nghi vấn. Nghi vấn, Bạch Nhạc Thủy hỏi lại. Thật là ngươi làm ta sống sót. Ngoặc kép, tự nhiên, chẳng lẽ Ngô sẽ lừa nhữ? Bạch Nhạc Thủy, không phải người khác yêu cầu. Ngoặc kép, Ngô, Bạch Nhạc Thủy, ngươi che giấu ta cái gì? Có phải hay không? Ngoặc kép, xác thật Ngô có rất nhiều sự không có hoàn toàn báo cho nhữ. Nhưng là điểm này là chân thật, Ngô cùng nhữ cùng thể một lòng. Ngô được đến tế phẩm, đều đem hóa thành nhữ lực lượng, tư chiêu. Nhữ có thể sống sót hoàn toàn dựa vào này đó lực lượng. Không có tế phẩm linh hồn tẩm bổ, Ngô sẽ tiêu tán, nhữ đồng dạng sẽ biến trở về thi cốt, này tòa dựa vào thi cốt kiến tạo lâu đài cũng sẽ sập. Cái gì đều sẽ không dư lại. Bạch Nhạc Thủy đánh cái dùng mình, người nói thi cốt kiến tạo, kia này tường thành, ngoặc kép, tự nhiên là thi cốt, bàn ghế giường đệm, ngoặc kép, thi cốt. Trang trí bức họa cơm đĩa, ngoặc kép, đó là nhữ chờ chính mình mang đến đồ vật, ta nên thở phào nhẹ nhõm sao? Bạch Nhạc Thủy nhìn bị tuyết trắng vách tường, dường như nhìn đến bạch cốt trồng chất, nhắc mãi phải biến, này chỉ là trò chơi giả thiết sau mới miễn cưỡng an hạ tâm siêu đêm nay. Tuyệt đối muốn chiêu dung tranh tới thị tâm siêu hoán một người căn bản ngủ không được. Vừa nhớ tới buổi tối nằm giường có thể là... Không, đình chỉ, thật là đáng sợ từ từ, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Bạch Nhạc Thủy trừng lớn đôi mắt hỏi, nhữ sống này hơn trăm năm, liền chính mình tên họ đều quên mất sao? Tư chiêu, ngươi xác định, ngoặc kép, tự nhiên, Ngô sẽ không tính sai khế ước thượng tên thật, Mạc Đức phu nhân tên Húy đâu? Ngoặc kép, Mạc Đức là Ngô tên trung tự, nhữ hiện giờ cũng vì Ngô. Tự xưng Mạc Đức phu nhân cũng không sai. Phu nhân điểm này liền rất kỳ quái. Kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Nhữ Mộng Tưởng còn không phải là trở thành nữ nhân sao? Mộ Thùy không thể thay đổi nhữ chân thật giới tính, lại có thể ảnh hưởng người khác đối nhữ nhận chi, vô luận nhữ thân hình cùng khuôn mặt cỡ nào không giống nữ tử. Chỉ cần thân xuyên váy dài, liền tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng nhữ chân thật giới tính. Bạch Nhạc Thùy, ai mẹ nó tưởng trở thành nữ nhân? Không đúng, đây là nguyên giả thiết cùng hắn không quan hệ, biến tính gì đó. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới, chỉ cần không cởi quần áo liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng giới. Tính, như vậy chỉ cần người chơi rình coi hắn, liền sẽ lập tức cho hấp thụ ánh sáng đi từ từ. Người chơi hẳn là không có như vậy. Không biết xấu hổ ra hỏa, nhưng thật ra phi người chơi chung có như vậy giả thiết nhân vật thực hào. Bạch Nhạc Thủy cảm thấy chính mình đã nhận ra địa trung hải nam nhân một cái khác tác dụng. Bái hạ chính mình một tầng áo choàng. Mạc Đức phu nhân kỳ thật là nam nhân, sự thật này, rốt cuộc giới tính đều đoán không đúng. Về hắn cùng Tư Tiên Sinh chân thật quan hệ liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, ân. Từ từ, hắn kêu Tư Chiêu. Sau đó dung tranh nhân vật là Tư Tiên Sinh, cảm giác có điểm không ổn a. Chân thật quan hệ chẳng lẽ là huynh đệ? A ha ha, kia này tuyệt đối là khó nhất bại lộ quan hệ, cho nên phía trước nhìn đến ảnh chụp hai người. Một cái khác là chính mình, càng không đúng rồi, lá thư kia như thế nào giải thích? Hoặc là nói, dung tranh nhân vật Tư Tiên Sinh, có khả năng dòng họ này bản thân chính là chính mình giao cho. Đối phương không họ Tư, càng muốn liền càng cảm thấy kỳ quái. Bạch Nhạc Thủy thực mau liền đem chính mình vòng hôn mê tưởng không rõ. Giải thích không rõ, dứt khoát trước lược hạ mặc kệ, chờ ra cầu nguyện thất sau, đem tin tức toàn đóng gói tạp cấp dung tranh, tin tưởng hắn nhất định có thể được đến thực tốt giải thích, đem lung tung rối loạn suy nghĩ vứt chi. Sau đầu, Bạch Nhạc Thủy mới bừng tỉnh phát hiện mặt nạ lại cứng đờ bất động một hồi lâu. Tự biết đối phương không nghĩ ra tới khi như thế nào kêu đều sẽ không ra tới. Bạch Nhạc Thủy liền không đi phí cái kia công phu, chỉ chuyên tâm chờ đợi một giờ đã đến giờ tới. Sau đó rời đi cầu nguyện thất ra tới thời điểm bữa tối thời gian còn chưa tới. Nhưng là đã có vài cái khách nhân trở về. Có lẽ là vì tránh cho bỏ qua bữa tối, bọn họ đã sớm thành thật đứng ở nhà ăn đợi, Bạch Nhạc Thủy từ một bên cửa sổ hướng nhà ăn xem qua đi. Dung Tranh đang ở chỉ huy Hồng cùng mấy cái người hầu bày biện bàn ghế cùng bộ đồ ăn. Bạch Nhạc Thủy qua loa nhìn lướt qua, trừ bỏ hắn cái này chủ nhân bên ngoài, ghế dựa cùng bộ đồ ăn số lượng chỉ có 11 bộ, lại mất đi một bộ, nhìn đến 11 bộ ghế dựa. Cùng bộ đồ ăn, mới tới nam nhân trên mặt không lộ ra cái gì biểu tình. Tam muội cùng Thạch Thu còn lại là trao đổi một ánh mắt. Biểu tình ngưng trọng, Bạch Nhạc Thủy vòng qua hành lang tiến vào nhà ăn. Bộ đồ ăn cùng ghế dựa đã dọn xong, cơm điểm còn không có bưng lên, địa trung hải nam nhân cũng ở. Nhìn đến Bạch Nhạc Thủy tiến vào thời điểm còn cợt nhả nháy mắt. Bạch Nhạc Thủy mỉm cười làm lơ. Hắn đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, dung tranh thân thể thẳng thắn đứng ở hắn bên cạnh người. Hai mắt lại là đảo qua ở đây mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt không hề gợn sóng, đối với nhiều ra một cái sinh gương mặt không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn thần. Sắc tam muội cùng Thạch Thu lập tức ngồi xuống sáng sớm ngồi quá vị trí thượng. Mới tới nam nhân nhìn xem tả hữu. Tuyển Thạch Thu bên cạnh vị trí ngồi xuống, cái kia vị trí vẫn luôn là một cái kẻ cơ bắp ngồi. Nhưng là Thạch Thu cái gì cũng chưa nói, lục tục lại có người đã trở lại. Bao gồm Hoàng Bì cùng Nguyễn Thanh, bọn họ lập tức phát hiện cái này tân gương mặt, ai cũng không nói chuyện. Nguyễn Thanh túm túm Hoàng Bì cánh tay trộm một lóng tay. Hoàng Bì cười nhạo một tiếng. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, chỗ trống còn dư lại ba cái thực mau. Kẻ cơ bắp đã trở lại, hắn phát hiện chính mình vị trí thượng nam nhân, ngẩn người, vừa muốn nói chuyện, lại ngoài ý muốn tầm mắt đối thượng dung tranh. Đối phương yên lặng vươn một ngón tay đặt ở bên môi, kẻ cơ bắp nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Đức phu nhân, không hé răng, tìm cái mặt khác không vị ngồi xuống, khoảng cách bữa tối thời gian còn dư lại không đến 10 phút. Bọn người hầu đã bắt đầu hướng trên bàn đoan cơm điểm. Cuối cùng ba cái khách nhân về tới lâu đài. Hai người ngồi xuống, một người ngốc lăng nhìn ngồi ở chính mình vị trí thượng kẻ cơ bắp. Há hốc mồm, siêu sáng sớm ăn bữa sáng người là 12 cái. Ban ngày thời điểm đã chết một cái. Còn dư lại 11 người, buổi tối bày biện bộ đồ ăn cùng ghế dựa là 11 bộ, cái thứ nhất buổi. Tối không có tiến vào lâu đài cư trú người có 2 cái. Một cái bị tam muội cùng thạch thu mang về lâu đài. Một cái liền ở hôm nay bị ma quỷ đương tế phẩm cắn nuốt như vậy. Đêm nay tổng cộng tới ăn bữa tối người sẽ có bao nhiêu người đâu? 12 cái kế dựa. Thiếu một phen, nhất bất hạnh không có vị trí ngồi người không có chú ý tới dung tranh yêu cầu bảo. Chỉ an tĩnh cảnh cáo. Trực tiếp ồn ào ra tiếng. Đây là ta vị trí. Tất cả mọi người quay đầu nhìn bị chiếm vị trí người. Xảo thực, chính là hôm nay sáng sớm ở bữa sáng thời điểm đến trễ ục ịch nữ nhân, Bạch Nhạc Thủy mở mắt ra. Nhìn qua đi, dung tranh hơi hơi nhíu mày, có khách nhân chú ý tới hai cái NPC, hơi mang bất mãn tầm. Mát, tiểu tâm sau này rụt rụt đầu. Cũng có người hứng thú giạt rào xem náo nhiệt, kẻ cơ bắp bất mãn lẩm bẩm. Ai nói vị trí là ngươi a? Viết tên sao? Chính mình đã tới chậm liền không nên trách người khác không cho ngươi lưu vị trí, ục ịch nữ nhân. Khí trừng mát, vị trí này ta đêm qua liền ngồi chứ? Ngươi bên cạnh chính là ta cộng sự. Chính ngươi không phải có vị trí sao? Không có biện pháp a? Ta vị trí thượng có ngươi. Nếu hắn vui dịch khai nói, ta cấp dịch cũng không thành vấn đề a, kẻ cơ bắp hừ lạnh nói. Cưỡng chế đối phương đổi vị trí hắn đương nhiên làm đến. Tần gương mặt kia phó tiểu thể trạng, nhắc tới liền lên, nhưng dựa vào cái gì? Hôm nay sáng sớm đợi lâu như vậy sự hắn nhưng nhớ rõ đâu. Hắn chán ghét cái này quá mức tự mình vì trung tâm nữ nhân. Đối với đến trễ người. Có như vậy trừng phạt đúng là xứng đáng, ục ịch nữ nhân tức giận theo kẻ cơ bắp chỉ phương hướng xem. Qua đi, liền nhìn thấy một trương tái nhợt mặt, đối phương trạng thái thật không tốt, ục ịch nữ nhân cân nhắc một chút hai bên vũ lực giá trị. Tiếc nuối phát hiện liền tính đối phương hiện tại thoạt nhìn mềm yếu vô lực. Kia cũng là 100 nhiều cân đại nam nhân, nàng túm bất động ục ịch nữ nhân nhìn về phía chính mình cộng sự. Đi lên, mau giúp ta một phen ân. Chính là ta rất mệt, thật vất vả ngồi xuống, nữ nhân cộng sự ngượng ngùng cười cười. Hắn mới không nghĩ tránh ra, liền sợ vừa nhấc mông đi băng nhân thời điểm, vị trí này đã bị nữ nhân đoạt đi rồi. Sau đó đúng lý hợp tình yêu cầu chính mình nghĩ cách đoạt vị trí, trên thực tế loại sự tình này nữ. Nhân trải qua, trước kia nhẫn cũng liền nhịn xuống, hiện tại bất đồng. Thăng cấp phó bản sau khi thất bại đại giới quá lớn. Không biết phải đợi bao lâu mới có lần thứ hai thăng cấp cơ hội. Hơn nữa thăng cấp thành công dụ hoặc quá lớn, người vốn dĩ chính là loại này sinh vật. Sẽ không bởi vì tồn tại tử vong mà phản bội, cũng sẽ bởi vì ích lợi đường ai nấy đi ục ịch nữ nhân sai sử bất động cộng sự. Rõ ràng trước kia đều thực nghe lời. Không biết là ai ở ngay lúc này cười nhạo ra tiếng. Khi nữ nhân mặt trướng đến đỏ bừng, nàng bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên kia lời nói tháo. Bạch Nhạc Thủy đều không đành lòng nghe đi xuống. Thật là ầm ĩ, ục ịch nữ nhân nói đột nhiên im bặt. Nàng kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Không biết cái này NPC sẽ làm ra cái gì hành động. Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía dung tranh. Ăn cơm thời điểm. Hẳn là an tĩnh ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi, đối mặt đồ ăn thời điểm, muốn thành kính cảm tạ thân tạng cung, ăn xong sau, đem sở hữu bộ đồ ăn đều bãi chính, an tĩnh ly tịch, đúng không, dung tranh tay đặt ở ngực hơi hơi khom lưng. Ngài nói rất đúng, đây mới là người nên có giáo dưỡng, Mạc Đức phu nhân, chính là, ta lại nghe tới rồi rất nhiều khó nghe đồ vật, Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt bi thương, dung tranh đồng. Dạng lộ ra khổ sở biểu tình. Đúng vậy, thỉnh tha thứ ta bởi vì này đó thô bỉ lời nói việc làm mà khiếp sợ. Không có trước tiên che lại ngài lỗ tai, không quan hệ. Kia không phải ngươi sai, Bạch Nhạc Thủy nhắm lại mắt. Ta chỉ là hy vọng đi vào nơi này khách nhân có thể tuân thủ lễ tiết. Không hơn, Dung Tranh mỉm cười. Bọn họ sẽ tuân thủ. Đúng không, sở hữu khách nhân đều sôi nổi gật đầu. Chỉ trừ bỏ đứng ục ịch nữ nhân, ục ịch nữ nhân chỉ vào Bạch Nhạc Thủy. Là ta không nghĩ ngồi xuống sao? Là căn bản là không có cho ta lưu vị trí. Các ngươi hôm nay sáng sớm không phải có 12 bộ bàn ghế sao? Dung Tranh không có cùng ục ịch nữ nhân giảng đạo lý ý tứ. Hắn là quỷ, mục đích là đào thải người chơi. Dưới tình huống như vậy cùng người chơi biện luận, lại không phải đầu óc nước vào, một cái vang chỉ. Hai gã người hầu đi lên trước, một cái che lại ục ịch nữ nhân miệng, một cái bắt nữ nhân thủ đoạn, sau đó một kéo một túm, ném ra nhà ăn, Dung Tranh không tính toán đem người ném ra lâu đài. Quăng ra ngoài liền không hảo chơi, hơn nữa cũng không phù hợp Bạch Nhạc Thủy, lâu đài môn mở rộng. Ra, hoan nghênh mọi người, giả thiết cho nên hắn chỉ là an bài một người người hầu trông coi trụ ục. Ịch nữ nhân, không cho nàng phát ra ầm ĩ thanh âm, cùng với trở lại nhà ăn mà thôi, hoan nghênh tới lâu đài là một chuyện. Có để ăn cơm có phòng ngủ là mặt khác một chuyện. Loại trò chơi này, nói đến cùng phải lợi dụng sơ hở mới có thể thắng, không có nghe được ầm ĩ thanh âm. Bạch Nhạc Thủy liền mở to mắt. Vừa lòng nhìn quanh trước mặt các khách nhân, thật cao hứng các ngươi nhanh như vậy là có thể an tĩnh ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu đi ăn cơm đi, Thạch Thu túm túm Tam Muội góc áo. Nhỏ giọng nói, nàng vừa mới nhắm mắt trang hạt ai. Cái gì đều ngồi xong, căn bản chính là đem không ngồi xuống người oanh đi rồi đi, NPC đều như vậy, Tam Muội thấp giọng. Trả lời, đi qua như vậy nhiều phó bản. Có mấy cái phó bản NPC đối người chơi ôm có thiện ý. Không hướng chết hấu ngươi liền không tồi, có chút NPC. Quy tắc đều tạo giả, Thạch Thu không hé răng. Cúi đầu tắc cơm siêu cơm ăn xong rồi. Bạch Nhạc Thủy lại không có ly tịch. Những người khác thấy vậy cũng an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn. Muốn biết có phải hay không còn có chuyện quan trọng thuyết minh. Quả nhiên, chờ chén đĩa đều triệt rớt sau. Dung Tranh đi phía trước một bước, mở miệng nói, tối hôm qua, rất nhiều khách nhân đều không có dựa theo yêu cầu lưu tại trong phòng của mình, mọi người. Đệ nhất vãn mọi người đều không quen thuộc nơi này, đột nhiên đi vào xa lạ địa phương, hy vọng có thể cùng quen thuộc người cùng nhau đi vào giấc ngủ có thể lý giải. Hôm nay là ngày hôm sau, mọi người đều đã quen thuộc nơi này, Dung Tranh nói. Đêm nay thỉnh đều an tĩnh lưu tại trong phòng của mình. Một phòng, một vị khách trọ, Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm nói. Có khách nhân đối chính mình phòng rất bất mãn, cho nên lần này chúng ta đem phòng một lần nữa phân phối. Mọi người đều mang theo chính mình phòng chìa khóa sao? Trừ bỏ mới tới nam nhân, mọi người đều lấy ra chính mình chìa khóa, có người chú ý tới hệ hồng khăn quàng cổ người hầu đi ra. Nhà ăn, bất quá nửa phút thời gian lại đã trở lại, trong tay cầm ục ịch nữ nhân cửa phòng chìa khóa, 11 đem chìa khóa đều tập trung tới rồi Dung Tranh trong tay, sau đó lại bị hắn một lần nữa phân phối cho ngồi ở bàn ăn biên 11 vị khách nhân, mới tới nam. Nhân bắt được thuộc về chính mình phòng chìa khóa, mà bị đuổi ra đi ục ịch nữ nhân, không có người đem cửa phòng chìa khóa đưa còn cho nàng. Hơn nữa cũng không có giàu có phòng chìa khóa, không ăn bữa tối. Không có phòng, Nguyễn Thanh lẩm bẩm mơ siêu những lời này thanh âm cũng không nhẹ. Tất cả mọi người nghe được nếu không có lưu tại chính mình phòng sẽ thế nào? Có người hỏi, Dung Tranh, không cần chìa khóa, sẽ thu hồi, không tôn kính quy tắc người. Hắn cũng nhất định không cần phòng. Đương nhiên chúng ta lâu đài sẽ không đuổi đi người, thực hào. Giống như là ục ịch nữ nhân giống nhau, có thể lưu tại lâu đài chung, nhưng là không có phòng ngủ, không ngốc tại phòng sẽ phát sinh chuyện gì. Ai cũng không biết, cũng không muốn biết như vậy, Chúc các vị đêm nay có cái mộng đẹp, Bạch Nhạc Thủy đứng dậy rời đi, Địa Trung Hải nam nhân muốn đuổi theo đi lên nói hai câu lời nói, bị Dung Tranh ngăn trở ở trên mặt rõ ràng đang cười. Ý cười lại căn bản liền không có tới đáy mắt, Dung Tranh dùng hơi có chút lạnh băng ngữ khí đối Địa Trung Hải nam nhân nói. Phu nhân mệt mỏi, thỉnh trở về nghỉ ngơi đi. Khách nhân, mệt mỏi. Hành đi, ta biết, mệt mỏi, hắc hắc. Địa Trung Hải nam nhân cợt nhả, Dung Tranh phiền chán rời đi. Tâm tình không quá mỹ diệu, vẫn luôn rũ mắt cúi đầu xem mũi chân hồng lặng lẽ dương mắt nhìn về. Phía Địa Trung Hải nam nhân, ở chúng nó ra đời thời điểm liền phải ghi khắc quy tắc điều thứ nhất. Cũng là quan trọng nhất một cái. Trừ bỏ tư tiên sinh bên ngoài, bất luận cái gì mơ ước phu nhân người, dám xâm nhập phu nhân phòng người, đối phu nhân động tay động chân người, phán đoán phu nhân người, vô luận người nọ ở nơi nào, làm cái gì, đều đem là hàng đầu mặt sát đối tượng, liền linh hồn làm lương thực hoặc là tân con rối trung tâm. Tác dụng đều không có, bởi vì Mạc Đức phu nhân chỉ thuộc về tư tiên sinh một cái, nơi này là Mạc Đức. Lâu đài, là cầm tù Mạc Đức phu nhân nhà giam, người sở hữu chỉ có một mà đến cái này đảo nhỏ các ngươi. Bất quá là đưa tới cửa lương thực, lâu đài đại môn vĩnh viễn sẽ không đóng cửa. Bởi vì không ai sẽ đem cơm hộp cự chi ngoài cửa, cỡ nào đơn giản đạo lý trước mắt. Còn không có người hiểu biết, bữa tối sau, cầm chìa khóa người căn cứ chìa khóa thượng đánh số tìm được rồi chính mình phòng. Tam muội cùng Thạch Thu phòng như cũ khoảng cách khá xa. Nguyễn Thanh ngược lại là thực may mắn cùng Hoàng Bì dựa gần. Bất quá không điểm sau không cần ra cửa, cùng với không thể ở tại một phòng quy tắc hạ, liền tính trụ sấp xỉ chăng cũng không có bao lớn ý nghĩa, không có bắt được chìa khóa úc ịch nữ nhân. Phi thường hoảng loạn, bởi vì bữa tối kết thúc, phân phối chìa khóa cũng kết thúc, cho nên người hầu liền buông ra nàng. Mặc cho nàng bắt đầu hồ nháo, ục ịch nữ nhân đầu tiên nhục mạ chính là không có giúp nàng cộng sự. Bắt đầu từ đầu tới đuôi số trước kia trải qua, công bố chính mình vẫn luôn ở trợ giúp đối phương, cho nên lần này đến phiên đối phương trợ giúp chính mình. Muốn hắn đem chìa khóa lấy ra tới giao cho chính mình, đối với như vậy vô lý yêu cầu. Nam nhân tự nhiên là cự tuyệt, sau đó lấy ra thi chạy 100 mét khí thế tới. Vọt tới chính mình phòng mở cửa lạc khóa, vô luận ục ịch nữ nhân như thế nào kêu tiếng động lớn đều không mở cửa, ngươi xong rồi. Ục ịch nữ nhân ở ngoài cửa chửi đồng, ta tuyệt đối sẽ nói cho liên minh người, làm cho bọn họ đều biết ngươi bản tính. Xem về sau ai cùng ngươi tổ đội, cùng nàng cộng sự cao gầy cái nam nhân rốt cuộc mở miệng. Không sao cả, ngươi đi nói đi. Dù sao mọi người đều biết là chuyện như thế nào, ngươi nói gì? Ục ịch nữ nhân lập tức liền tạc, giữ cửa đá chạm vào vang, có người mở cửa thăm dò nói vài câu. Ục ịch nữ nhân lập tức trừng mắt, ồn ào, ngại phiền liền đem phòng nhường cho ta a, ta có phòng ngủ khẳng định không nháo, nói đến cùng đều là các ngươi chiếm ta vị trí sai. Cái kia mặt trắng nam nhân đâu? Hắn là cái nào phòng? Làm hắn đem phòng trả lại cho ta, vừa nói một bên cất bước. Mắt thấy liền phải vọt tới người nọ trước cửa phòng, lo lắng nàng sẽ đoạt chính mình phòng người lập. Tức khóa cứng môn, vô luận ục ịch nữ nhân ở bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ. Không bao giờ ngoi đầu, trên thế giới này nhất không thể trêu vào chính là ngang ngược vô lý bác gái. Loại nữ nhân ái la lối khóc lóc, không coi ai ra gì. Trong miệng cũng không sạch sẽ, có lý không tha người, vô lý giảo ba phần, trừ bỏ vận dụng bạo lực bên ngoài không có bất luận cái gì biện pháp làm nàng nhắm lại kia há. Mồ mơ siêu, loại người này là như thế nào hỗn thượng thăng cấp phó bản? Nguyễn Thanh thực không hiểu tam muội trả lời, dùng thời gian hỗn đi lên đi, giống như là đánh quái sẽ có kinh nghiệm thăng cấp giống nhau. Liền tính thao tác lại rác rưởi. Chỉ cần có thành công phó bản, liền sẽ được đến kinh nghiệm giá trị, kinh nghiệm đầy sau liền sẽ tự động tiến vào thăng cấp phó bản. Thăng cấp thất bại sẽ bị chém rớt đại lượng kinh nghiệm giá trị. Thăng cấp CD làm lạnh, một lần nữa lại đến. Chờ đến kinh nghiệm đầy CD thời gian cũng sau khi kết thúc liền có thể lại lần nữa khiêu chiến, cho. Nên liền tính bản nhân lại không xong. Đại lượng thời gian tích lũy xuống dưới. Vẫn là có cơ hội thăng cấp, chẳng qua. Như là ủ kịch nữ nhân loại này đức hạnh. Phỏng chừng đời này cũng chưa cơ hội đột phá cái thứ nhất ngạch cửa. Nàng sẽ vĩnh viễn ở sơ cấp phó bản chung lăn lộn, thăng cấp phó bản nhưng không giống như là sơ cấp. Phó bản, còn có vận khí có thể dựa vào, ngươi cũng nhanh lên về phòng của mình. Tránh đi nàng, đó chính là cái phiền toái. Dính lên liền xả không xuống dưới. Dùng ẩn thân tạp tam muội nói, Thạch Thu. Vì một cái la lối khóc lóc nữ nhân dùng tới chân quý ẩn thân tạp. Ta cảm thấy, rất cần thiết, sử dụng ngươi nhìn không thấy ta tạp sao. Thạch Thu khẽ meo meo từ tạp tường ục ịch nữ nhân phía sau đi qua. Về tới chính mình phòng, phá cửa còn đang tiến hành chung. Thanh âm lại bị mọi người chủ động che chắn, dù sao đến không điểm khi cũng sẽ kết thúc, mà trên thực tế. Thời gian còn chưa tới đạt không điểm. Ở cửa ầm ĩ thanh âm liền dần dần biến mất, đã thói quen ngoài cửa tiếng ồn ào. Mọi người nên làm cái gì liền làm cái đó. Chờ đến phát hiện thanh âm không hề vang lên thời điểm. Kỳ thật đã là thật lâu lúc sau, thời gian còn chưa tới không điểm. Có người nhìn một cái mở cửa ra một cái khe hở ra bên ngoài xe mơ siêu trống rỗng hành lang ai cũng. Không có, không biết có phải hay không ảo giác. Vẫn luôn bị ục ịch nữ nhân tạp quá trên cửa cố lấy một cái bao. Ước chừng nắm tay lớn nhỏ, dụi dụi mắt lại nhìn kỹ. Bao đã không có, ngược lại là một tia đỏ thắm chất lỏng từ nguyên bản cổ khởi địa phương đi xuống lưu, nhìn lén người. Run lập cập, lập tức đóng cửa nằm ở trên giường. Tự tuyệt đi tự hỏi kia phiến môn, cũng hoặc là nói sở hữu môn. Rốt cuộc là thứ gì là mơ siêu một người ngốc tại chính mình phòng không cần loạn đi. Không điểm lúc sau không cần ra cửa. Mạc Đức phu nhân là như thế này nói rất đúng đi, nếu tuyên bố quy tắc NPC đều như vậy nói. Hẳn là không thành vấn đề, liền tính môn có lẽ là cái gì đáng sợ đồ vật. Cũng không thành vấn đề đi, sớm biết rằng liền chuẩn bị mấy chương phòng ngự thần quái tập kích tấm. Các, tính sai a. Mạc Đức phu nhân phòng ngủ nội, Bạch Nhạc Thủy đem quỷ diện cụ lời nói đều báo cho Dung Tranh. Sau đó hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta chân thật quan hệ là cái gì quan hệ? Không phải người yêu đi, rốt cuộc cái này cũng quá hảo đoán. Chúng ta liền kém bãi ở bên ngoài, Dung Tranh, ngoặc kép, huynh đệ, Bạch Nhạc Thủy che mặt, quả nhiên là nước Đức khoa chỉnh hình, nước Đức khoa chỉnh hình. Bạch Nhạc Thủy quay đầu. Không, không có gì, Dung Tranh, ngươi lại không phải nữ nhân, Bạch Nhạc Thủy, ngươi thế nhưng hiểu, Dung Tranh nhướng mày, ta thường xuyên lên mạng, ta tưởng Mạc Đức phu nhân cùng Tư Tiên sinh hẳn là không có huyết thống quan hệ, Bạch Nhạc Thủy cả. Kinh, thật sự, bởi vì lớn lên không giống, Dung Tranh trả lời, Bạch Nhạc Thủy đợi một hồi lâu, mới xác định đối phương những lời này mặt sau không có gì muốn bổ sung. Biểu tình tuyệt vọng, này cũng coi như lý do. Đương nhiên, Dung Tranh trả lời. Gen quyết định bên ngoài. Cùng phụ cùng mẫu huynh đệ ngoại hình hoàn toàn không giống nhau khả năng tính cực thấp. Ngoại hình không chỉ có bao gồm mặt, còn bao gồm thân cao thể chất. Nếu cho rằng một đôi thân huynh đệ lớn lên không giống. Chỉ thuyết minh ngươi đối ngoại hình phân biệt không đủ. Xem mặt không chỉ có xem chỉnh thể, còn phải xem ngũ quan chi tiết. Có chút huynh đệ có lẽ chỉ có lông mày là tương tự, hoặc là cái mũi hình dạng giống nhau, hoặc là đều có nằm tằm, có lẽ những đặc trưng này người khác cũng có, nhưng là làm thân huynh đệ, bọn họ tổng hội có một ít tương tự chỗ, chẳng sợ chỗ tương tự rất đại chúng, cha mẹ gen chia làm hai bộ phận. Chọn thứ nhất dung hợp ở bên nhau sau đó di truyền cấp hài tử. Hơn nữa gen còn muốn phân hiện tính cùng ẩn hình. Thật sự như vậy xảo đem sở hữu hoàn toàn bất đồng ngoại hình đặc thù di truyền cấp huynh đệ hai cái. Tỷ lệ rất nhỏ, nói xong lời nói một đốn, nhìn đối phương, lại chỉ chính mình, ngươi cho rằng ngươi hiện tại bộ dáng, cùng ta có vài phần tương đồng. Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra, nhìn chằm chằm Dung Tranh mặt nhìn, lại sơ sơ chính mình mặt, hắn không thể không thừa nhận. Hai người dáng người cùng ngũ quan, hoàn toàn là tương phản loại hình, Tư tiên sinh là bộ quản gia quần áo đều có thể cảm nhận được phía. Dưới phồng lên cơ bắp, lông mày hơi hơi đè thấp là có thể tản mát ra sắc bén khí thế. Nhưng là Mạc Đức phu nhân, đây là một cái xuyên nữ trang che lại hầu kết, không cần mơ hồ đối phương nhận chi là có thể đã lừa gạt người nữ trang đại lão. Lông mày hơi chút đè thấp khiến cho người cảm nhận được nhu nhược đáng thương khí chất, đích xác rất khó tưởng tượng là có huyết thống quan hệ thân huynh đệ, không phải một cái phụ thân hoặc là không phải một cái mẫu thân liền khác nói. Dung Tranh bổ sung một câu, rối rắm nửa ngày gen di truyền. Bạch Nhạc Thủy, Huy, Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh cái gì quan hệ đều không sao cả. Chỉ cần ngươi chân thật giới tính không bại lộ, tại đây điểm thượng liền cái gì đều không cần lo lắng, hành đi. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất tại đây điểm thượng Bạch Nhạc Thủy an tâm siêu vô luận Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh. Chân thật quan hệ là cái gì? Đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Dung Tranh cảm tình, vừa mới lại có một cái người chơi bị đào. Thải, Dung Tranh đột nhiên mở miệng nói, Bạch Nhạc Thủy. Không có chìa khóa nữ nhân kia, vẫn là đầu chọc nam nhân. Không có chìa khóa nữ nhân, Dung Tranh nói. Ta đi hỏi một chút, Bạch Nhạc Thủy. Nga, Dung Tranh cái gọi là đi hỏi một chút bất quá là ở phòng ngủ cửa trực tiếp triệu hoán Hồng. Ban ngày Hồng công bố muốn đem tế phẩm mang về, kết quả vài lần công kích đều bị không thể hiểu được ngăn cản hạ. Đương người ở ban ngày tiến vào lâu đài sau, liền cam chịu vì tạm thời an toàn, Hồng không có cách nào tiếp tục động thủ, cũng chỉ có thể nhẫn nại, cho nên hiện tại tâm tình của nàng không chỉ có thực không xong. Hơn nữa đối mặt chủ nhân không dám ngẩng đầu, Hồng. Chủ nhân, có gì phân phó? Dung Tranh, phòng trong sinh linh thiếu một cái, Hồng cả người run lên. Trên mặt hổ thẹn càng sâu. Chủ nhân, cái kia vô lễ nữ nhân đem cửa phòng đá hỏng rồi. Cái này lâu đài là tự động cắn nuốt sinh mệnh lực tới tu bổ hư hao địa phương. Nữ nhân kia trở thành môn một bộ phận, Dung Tranh. Cho nên, các ngươi ai cũng chưa động thủ. Hồng, vẫn chưa kịp thu thập linh hồn của nàng, nếu có thể nói. Ta hy vọng các ngươi có thể ở nàng phá hư trước ngăn cản, Dung Tranh hạ giọng đối Hồng nói. Càng có hiệu suất lợi dụng, hiểu không? Hồng thật sâu khom lưng, thỉnh chủ nhân yên tâm, đêm nay con mồi tuyệt đối sẽ không chạy thoát, Dung Tranh. Kia tốt nhất bất quá, quả nhiên boss nhân vật khuôn mẫu hắn thực thích, phất tay làm Hồng lui ra sau. Dung Tranh vào nhà đem lời nói chuyển cáo cho Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy nhéo chính mình cầm tự hỏi, kia nếu làm người chơi bất đắc dĩ phá hư lâu đài. Bọn họ không phải sẽ bị cắn nuốt, sau đó đào thải, Dung Tranh, thực thi lên khó khăn rất cao, Bạch Nhạc Thủy, ân, ma quỷ lẩm bẩm, có thể thử xem mơ siêu, Dung Tranh nói. Ngày mai thời điểm, đến nỗi đêm nay, chúng ta hảo hảo nghỉ tạm đi, dù sao đêm nay tế phẩm đã có. Vẫn là hai cái thứ hai tế phẩm, không, địa trung hải nam nhân ở không điểm thời điểm, đúng giờ mở cửa ngoi đầu, thật cẩn thận thăm dò ra bên ngoài nhìn, làm trong trò chơi phi người chơi khách nhân. Tự nhiên muốn dựa theo này giả thiết tính cách tới hành sự. Căn bản không đem không điểm sau không thể ra cửa quy củ để vào mắt. Cũng không cho rằng cái này lâu đài có cái gì nguy hiểm địa phương, phía trước không có ở không điểm sau. Ra cửa là bởi vì thời gian này đã ngủ, mà hôm nay, là có ước tưởng tượng đến Mạc Đức phu nhân kia trương nhu hòa mặt. Địa trung hải nam nhân trong lòng liền vui dạo dược, căn bản liền không có chú ý tới hắn ra cửa sau. Có một cái bóng đen từ hắn trên cửa đi xuống, sau đó lặng lẽ theo đi lên, địa trung hải nam nhân không hề sở giác tiếp tục đi phía trước đi. Hắc ảnh từ trên sàn nhà chậm rãi dựng thẳng lên tới. Chọc trên mặt đất Trung Hải nam nhân phía sau, chỉ là giây tiếp theo, nó xoát một chút lại về tới mặt đất Trung, sau đó biến mất vô tung, nó sợ, không phải bởi vì địa Trung Hải nam nhân, mà là bởi vì đứng ở địa Trung Hải trước mặt nữ nhân, Hồng. Như vậy vãn, ngài đi nơi nào a? Ta đi, Địa Trung Hải nam nhân lời nói một đốn, nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tới. Mạc Đức phu nhân phòng ngủ ở nơi nào? Nói cho ta, là nàng ước ta quá khứ, Hồng đánh giá Địa Trung Hải nam nhân. Xoay người nói, cùng ta tới, Địa Trung Hải nam nhân hắc hắc cười theo đi lên. Không hề có nhận thấy được Hồng đi phương hướng căn bản là không phải Mạc Đức phu nhân phòng ngủ. Phương hướng, đi phu nhân phòng ngủ. Đương nhiên không, muốn đi địa phương, là địa ngục tác giả có lời muốn nói. 4188 thân là thật ưu tú hệ thống. Ở cùng dung tranh chói định sau, thường thường chú ý ký chủ nào đó mãnh liệt niệm tưởng. Phương tiện hiểu biết ký chủ yêu thích ngày nọ, dung tranh. Đột nhiên hiện lên ý niệm, nữ trang, cái này chơi pháp không tồi, 4188. Hiểu biết, vì sự ký chủ hạnh phúc độ mãn điểm, cúc cung tận tụy trong trò chơi bạch nhạc thủy. Này cái gì gặp quỷ giả thiết 1069. Thực xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống áp chế không được 4188. Chỉ có thể làm điểm động tác nhỏ. Ô ô ô tương đương tỷ như làm dung tranh trở thành lớn nhất boss gặp phải bị người chơi sát một lần nguy cơ. Chung, xem như báo thù đi. Dung tranh, cảm ơn, boss giả thiết ta thực thích 1069. À, hết chương.